Đại ma đầu hệ thống. Chương 115, Huyết Thiên đại trận versus Long mạch đại trận. Gocchuyenaudio.com. Đối với Vương Bá Nghiêu mà nói, việc chiếm lấy Tiên Ma thành chủ với hắn đơn giản, chỉ cần hắn và Tàng Thiên Cơ che lấp hành tung bí mật lẻn vào Tiên Ma thành phủ. Dùng bí bảo mà hắn đổi từ hệ thống cửa hàng che lấp khí tức không cho trận pháp phát hiện. Đi vào tùy tiện liền có thể diệt sát vương thần cùng vương thiên sư. Tuy nhiên, hắn lại không thích cách này. Bởi vì ngoài sát lục, cửu hận điểm, còn có thanh danh điểm. Vương Bá Nghiêu muốn thu hoạch thanh danh điểm, thì mọi người phải biết đến hung danh của hắn mới thu hoạch được. Cho nên hắn muốn đem quân đồ sát Tiên Ma thành phủ. Để hung danh của hắn có thể vang khắp tu chân giới này. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy là gần 7 giờ tối. Vương Bá Nghiêu thấy Tàng Thiên Cơ cùng 30 vạn đệ tử trưởng lão đang xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên không phải thật sự tu luyện, mà là làm nóng người chuẩn bị cho chiến tranh xảy ra. Trong này có 30 vạn ma long khải giáp cùng ma long vũ khí. Có 30% miễn dịch vật lý công kích cùng phép thuật công kích. Đám tu chân giả cấp thấp thường là sở tu pháp thuật công kích là chủ yếu. Cho nên nếu cho quân ta mặc vào cái này thì sẽ tăng cường khả năng chiến thắng của quân ta. Chưa kể càng nhiều người mặc ma long khải giáp thì khi khí thế đầy đủ. Nội tại được kích hoạt, ma long chi uy sẽ hiện thế trợ giúp quân ta tăng cường khí thế. Người phân phát mỗi người một cái, rồi bảo bọn họ chuẩn bị tinh thần. 5 tiếng nữa là 12 giờ đêm phải đô thành. Vương Bá Nghiêu ném ra một cái nhẫn chữ vật cho Tàng Thiên Cơ. Thanh âm bao hàm sát ý kinh thiên nói. Còn đây là huyết thiên cờ lệnh. Tổng cộng có 1.000 cái. Chỉ cần đám tiên phong đệ tử hoặc trưởng lão đem cờ lệnh này cắm xung quanh tiên ma phủ thành chủ. Đem chọn cái phủ thành này bao vây lại. Sẽ kích hoạt huyết thiên trận pháp. Dưới huyết thiên trận pháp gia trì. Sĩ khí của quân ta sẽ tăng cao, hung hãn không sợ chết, chiến lực đề cao mới đầu thì tầm 3 thành thực lực. Mà địch nhân tu vi càng thấp sẽ bị áp chế thực lực càng nhiều. Nếu ở trong huyết thiên trận pháp càng lâu, tâm tình sẽ bị nhiễm bạo ngược cảm xúc, lý trí của địch nhân sẽ bị áp chế trở nên điên cuồng. Khi mà càng nhiều người ngã xuống, huyết thiên cờ lệnh càng hấp thu được nhiều huyết. Thực lực tăng phúc cùng việc áp chế địch nhân sẽ nhanh chóng tăng cường. Rõ, Tàng Thiên Cơ tuy tò mò Vương Bá Nghiêu làm sao có nhiều khải giáp vũ khí cùng huyết thiên cờ lệnh thần kỳ như vậy. Nhưng hắn thông minh không hỏi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 30 vạn khải giáp cùng vũ khí. Ra lệnh chúng trưởng lão phân phát cho đệ tử của mình. Rồi hắn phân ra 1.000 cờ lệnh cho chúng trưởng lão hoặc đệ tử từ quân cấp trở lên nắm giữ. Hiển nhiên người nắm cờ lệnh này tu vi càng cao thì mới có khả năng không chết sớm. Khi huyết thiên cờ lệnh này càng hấp thu đủ máu huyết. Lúc đó sẽ khiến quân của Vương Bá Nghiêu càng ngày càng mạnh. Ban đêm, ánh trăng bắt đầu nhô cao tới đỉnh điểm. Các tầng mây bắt đầu nhuộm màu đen huyền ảo và dày đặc che phủ cả bầu trời Tiên Ma Thành. Ngay cả ngôi sao sáng nhất cũng không thể quan sát được. Khí trời âm u mịt mù, phảng phất báo hiệu Tiên Ma Thành sắp có huyết quang tai ương. Tiên Ma Thành đệ nhị khu, hơn 30 vạn võ giả trên thân mặc ma long khải giáp mà Vương Bá Nghiêu dùng hơn 900 triệu điểm hối đoái được. Khí thế bừng bừng, sát ý nội liễm lặng lẽ hành quân. Mà đội quân trộn lẫn trong đám võ giả này là 1.000 võ giả cầm huyết thiên cơ lệnh. Sát khí bức nhân từ truyền tống môn đi tới đệ nhất khu. Vương Bá Nghiêu lúc này đang ngồi trên ma hoàng kiệu xe được 4 tên vương cấp trưởng lão cõng đi. Khi đội quân tới Tiên Ma Thành khoảng 500 mét, ánh mắt tàn nhẫn Vương Bá Nghiêu khẽ liếc vào cự phủ này. Khóe miệng của hắn lộ vẻ tàn bạo, quát lạnh một tiếng, giết, những nơi ma long quân đoàn đi qua không thể chừa một ngọn cỏ hay vật sống. Giết, gầm, gào, 30 vạn ma long võ giả giống to một tiếng. Ma long khải giáp kích hoạt nội tài, biến thành một cỗ ma long chi uy bạo quát, chấn nổ hết công trình cùng kiến trúc xung quanh Tiên Ma thành phủ. Kinh động hơn mấy chục vạn vương gia quân đội cùng tộc nhân. Tàng Thiên Cơ đứng dưới ma hoàng kiệu của Vương Bá Nghiêu. Hắn lãnh khốc phất tay một cái. 1000 đệ tử cùng trưởng lão nhanh chóng đem chọn cái tiên ma thành phủ chủ này bao vây lại. Rồi mới đồng loạt cắm huyết thiên cờ trận xuống đất. Lúc này nội tại của huyết thiên cờ lệnh được kích hoạt. 1000 cái huyết thiên cờ lệnh liên kết với nhau. Ngay lập tức cả bầu trời cùng mặt đất của tiên ma phủ thành chủ liền bị huyết quang bao phủ lại kín kẽ không có chỗ hở. Cùng lúc đó, một cái huyết sắc quang mạc, từ tiểu lệnh cờ trên thân lan tràn mà ra, tốc độ mau nói cực điểm, chăm chú là một lát không đến, liền đem cả tòa Hằng Thiên thành cho bao phủ tại trong đó. Khiến cả bầu trời phủ thành chủ bị nhuộm thành màu đỏ rực như máu. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Có đại quân tụ tập cách đây 500 mét chuẩn bị tiến công phủ thành chủ. Không tốt, cả bầu trời tràn ngập huyết quang. Đây là tình huống như thế nào? Những huyết quang này từ đâu mà đến? Đáng chết, ta bị áp chế mất 5 thành thực lực. Không tốt, huyết quang này hình như là tà ma ngoại đạo đại trận pháp. Chỉ một thoáng tất cả sinh linh bên trong phủ thành chủ đều kinh hãi kêu gào. Vô tận sợ hãi bám lấy tâm trí của bọn họ. Phủ thành chủ tộc trưởng tư nhân lãnh địa, Vương Thần cùng Vương Thiên Sư đang bàn luận cách diệt trừ Vương Bá Nghiêu thì bọn hắn nghe đệ tử báo cáo Vương Bá Nghiêu đại quân chuẩn bị tiến công. Chưa kết, bọn hắn kinh hãi cảm thấy một cỗ huyết khí áp chế thực lực của bọn hắn khiến sắc mặt của hai người này thoáng chốc âm trầm. Lấy tu vi của bọn hắn còn bị áp chế 1-2 thành thực lực. Nói gì chúng đệ tử hay quân đội của bọn hắn. Lập tức, Vương Thần cùng Vương Thiên Sư thi triển thuấn di thần thông xuất hiện trên đỉnh phủ thành chủ. Lúc này bọn hắn nhìn thấy cả phủ thành chủ đều bị huyết quang bao phủ lại. Từ trên mặt đất đến bầu trời chỗ nào cũng có huyết quang. Tạo thành hình dạng quả cầu bao trọn cả phủ thành chủ. Đối phương ra chiêu sao? Đáng chết, không phải nói là sáng mai hay sao? Nhìn thấy huyết quang trận pháp, tâm tình của bọn hắn đã chìm tới đáy cốc, Vương Thần không chịu được áp lực bạo phát tiếng mắng, Vương Thiên Sư sắc mặt âm trầm không nói gì, sau đó hắn bộc phát, trong nháy mắt toàn thân Vương Thiên Sư bao phủ một cỗ man hoang chi uy. Tuy chỉ là một tia man hoang chi uy, tuy nhiên cũng đủ giúp hắn bài trừ huyết thiên trận pháp áp chế thực lực. Bọn hắn tổ tiên từng là man hoang đại bộ lạc một thành viên. Tuy không phải hoàng tộc huyết mạch, nhưng cùng hoàng tộc có một tia dính líu. Ngay lập tức, Vương Thiên Sư hóa thân thành man hoang chi thể. Thân là man tộc thân hình hắn đã cao to tới 3 mét. Nay thi triển man hoang chi thể, thân hình bạo phát tăng cao đến 10 mét, trở thành một tôn người khổng lồ. Vô tận lực lượng quy tắc gia trì trên người hắn, thân hình khổng lồ đạp không mà đi lên thẳng tới phạm vi huyết quang năng lượng bao phủ. Hắn vung một quyền bao hàm chí cực lực lượng đấm thẳng lên huyết quang kết giới. Man tộc chỉ tinh tu lực lượng chi đạo. Man tộc sở trường chính là thân thể của bọn hắn. Cho nên man tộc không giống như nhân tộc, tinh tu rất nhiều loại đạo. Oanh, một quyền của Vương Thiên Sư đập vào huyết quang kết giới. Lập tức một thanh âm như cửu thiên thần lôi phản chấn lại khiến chi giác của mọi người trong phủ thành chủ lúc này tạm thời biến mất. Thực lực thấp tu sĩ lỗ tai xuất huyết, khóe ngực như có búa tạ đập vào, đau đớn dị thường, còn hơn 100 vạn phàm nhân sinh sống trong thành phủ chủ thì bị âm ba phản chấn thân thể nổ tung. Mặc kệ già trẻ lớn bé đều tức thời tử vong, sinh linh đồ thán, keng, sát lục điểm 30 triệu. 30 triệu, đột Vương Thiên Sư khóe miệng chảy ra tiên huyết, hắn bị thanh âm phản chấn bị một chút nội thương. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, hắn đã thi triển huyết mạch thiên phú cùng huyết mạch võ kỹ biến thành man hoang cự nhân. Thực lực tăng phúc liền là 3 thành, cộng thêm lực lượng quy tắc gia trì, vẫn không đánh nổ được huyết quang kết giới này. Cuồng huyết bí pháp, mở, Vương Thiên Sư quát khẽ một tiếng, cuồng huyết bí pháp thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể hắn. Khiến chiến lực hắn tăng vọt đến đỉnh phong, cả người hắn như huyết lò ở trong trời đêm giống như một tôn đại nhật. Chiếu rọi cả bầu trời, thân thể hoành không phi độn, vung mạnh một quyền, cuồng bạo tuyệt luân một quyền, mang theo cỗ hủy diệt phá tan hết thảy ý cảnh đập tới huyết quang kết giới. nhưng mà huyết quang kết giới vẫn như cũ không bị tổn hại. Thấy bản thân không thể làm tổn hại huyết quang kết giới. Vương Thiên Sư lý trí thu hồi cuồng huyết bí pháp, thân ảnh khổng lồ hóa thành trạng thái bình thường rơi xuống trên đỉnh phủ thành chủ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, bốn đạo lưu quang bay tới. Chính là thành chủ Vương Thần, đại trưởng lão Vương Anh Tú, nhị trưởng lão Vương Chiêu Sinh, tam trưởng lão Vương Hoang, cũng là bốn người tu vi cao nhất trong vương gia. Lão tổ tông bốn người há hốc mồm, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Liền ngay cả lão tổ tông Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi đều không thể đánh vỡ huyết quang kết giới trên bầu trời. Vậy có nghĩa là vương gia bọn hắn bị địch nhân vây nhốt rồi. Nếu địch nhân dám vây nhốt bọn hắn, rồi tiến vào chiến đấu cùng bọn hắn, nghĩa là địch quân cũng không thể đi ra, chỉ khi một phương thất bại mới có thể thu hồi huyết quang kết giới. Nhưng địch nhân phí công sức bày ra trận pháp siêu tuyệt như vậy nghĩa là bọn hắn tự tin ăn hết vương gia. Nghĩ đến đây, sắc mặt năm người liền hoảng sợ cùng âm trầm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn từ túi trữ vật rút ra một cái lệnh bài màu hoàng kim. Hộ thành phủ đại trận, mở ra, hắn đánh vào một đạo kim mang, toàn thành phủ chủ đột nhiên chấn động, một cái hoàng sắc kim quang từ dưới mặt đất liền bay lên. Ý đồ bao phủ cả thành phủ chủ, đây là long mạch trận pháp, nó rút lấy long mạch khí tức dưới mặt đất hội tụ lên. Tiêu hao chính là long mạch chi khí ở dưới, tuy nhiên hơn ngàn năm tích lũy long mạch chi khí. Hộ thành đại trận này có thể cùng huyết thiên đại trận chống cự một hai. Nhưng huyết thiên đại trận huyết quang liền gào thét chống cự. Một đỏ một vàng màu sắc bắt đầu xâm chiếm, cắn nuốt nhau, cuối cùng mỗi người hùng cứ một nửa phủ thành chủ. Hai loại màu sắc tương quang với nhau, một vàng một đỏ, giống như hắc ám cùng quang minh đang đấu tranh, lập tức chuẩn bị đại quân. Phong tỏa cửa thành, Vương Thiên Sư sắc mặt âm trầm nói. Rõ, bốn người sống già đời, tầm mắt cao, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, nhao nhao rời đi, cách chương.